Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, thiên cổ ý khí tẩy huyền quang. Lý Tịch trần mắt bên trong thi triển lên âm dương ánh sáng. Lúc này mượn nhờ tẩy giống chân pháp cùng U Minh chân pháp. Ý đồ thấy rõ ràng trong sương mù hết thảy. Lão người lái đò cùng Vân Long nói. Nơi này là người sống cùng người chết sống lại biên giới. Nhưng lại lời nói, cái kia ngoại đạo độ sâu, chính là U Minh Hải cùng ngoại đạo Chi Hải. Có liên hệ sao? Ngoại đạo Chi Hải là liên tiếp từng cái lục địa cùng hư thiên kinh khủng khứ chứ. Nhưng không có ai biết, ngoại đạo Chi Hải còn có thể thông hướng U Minh biển lớn, sinh tử lưỡng giới. Nguyên lai vốn là quán thông sao? Lý Tịch Trần trong đầu tựa hồ hiện lên linh quang. Đột nhiên nhớ tới, những cái kia đã từng đi qua ngoại đạo Chi Hải địa tiên. Bị lây dính một chút nước biển liền chém mấy trăm năm đạo hạnh cùng pháp lực. Có phải hay không là âm dương chỏi nhau quan hệ? Người sống gần như không thể bước vào U Minh, mang theo nhục thân vào U Lê biển lớn. Cực kỳ chi gian nan. Cũng rất ít có tiên ma thử qua, cho dù là đã từng hoàng hôn địa, cũng bất quá là lướt qua U Minh Hải kẽ hở bỏ chạy. Mà đã từng cái kia quỷ vương Trần Thanh Âm, dùng cái kia, mượn xác hoàn hồn, thần thông, cũng bất quá là so hoàng hôn địa càng thêm gần sát U Minh Hải một chút mà thôi. Là dùng một tuyến hắc bạch thiên, sinh tử, âm dương, hắc bạch. Lý Tịch Trần cảm thấy không rõ, linh quang tan biến, suy nghĩ lại trở về đến hỗn độn trạng thái, thậm chí cả trong nội tâm đột nhiên dâng lên vẻ tức giận. Thật lâu chưa từng có loại này tức giận, Lý Tịch Trần hai tay nâng lên, nắm lấy đầu, ngữ khí trầm thấp, lại tựa hồ đang thì thào tự nói, người chết sống lại, người chết sống lại, ta bị ngươi lấy tới thiên cổ phía trước. Ngươi chỉ dùng ba chữ này đến qua loa tác trách ta. Cái gì là người chết sống lại? Ta còn Trung Nam Sơn xuống hoạt tử nhân mộ đâu? Ta, Lý Tịch Trần có chút từ điên, ẩn ẩn có điên cuồng. Thẳng đến nửa ngày qua đi, mới khôi phục bình thường. Cái kia trong thần sắc, ẩn ẩn có một vệt suy đồi sắc mặt. Vân Long không rõ Lý Tịch Trần tâm cảnh biến hóa. Nàng ô yết. Ở trong nước quanh quẩn một chỗ, chờ qua rất lâu, nàng nhìn chằm chằm chỗ kia nồng hậu dày đặc vô cùng sương mù. Dĩ nhiên là manh động muốn vượt qua chỗ kia cửa ải suy nghĩ. Nàng có chút ý động, phía trước người lái đò cho nàng một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Nhưng bây giờ người lái đò rời đi, lại khơi dậy nàng quật cường tính tình. So với Vân Long, Lý Tịch Trần có khả năng cảm nhận được kỳ dị, thì là càng nhiều hơn một chút. Thế là khi hắn phát giác Vân Long tựa hồ có chút ngo ngoe muốn động thời điểm, liền vỗ vỗ nàng cái trán, khuyên bảo nàng không nên khinh cử vọng động. Lần này, không còn là dựa vào lỗ mãng cùng không chịu thua liền có thể vượt qua nan quan. Nếu như sơ sót một cái, có lẽ thực sẽ đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Lý Tịch Trần cải biến phía trước thái độ, mà cái này bên trong, mấu chốt nhất, chính là cái kia lão người lái đò, Hoa Sơn lão đạo sĩ, Ngân Hà chỗ sâu lão người lái đò, bọn hắn là cùng một người sao? Từ lão người lái đò nói chuyện hành động đến xem, bọn hắn có lẽ là cùng là một người, nhưng này một câu, tất cả mọi người tại riêng phần mình tuế nguyệt bên trong. Đều muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật. Đây ý là có nhiều thứ không thể vượt qua sao? Dù là thực lực bản thân cực kỳ độ cao tuyệt, cũng không thể can thiệp quá khứ tương lai tiến trình. Nhưng hắn lời nói bên trong, cũng đã nói rồi, là tồn tại có thể hồi tưởng đi qua. Thậm chí cả nghịch kích tương lai cường giả. Nhưng đến loại trình độ đó, có lẽ đã so đại thánh còn cường đại hơn. Không phải hiện tại mình có thể nhìn trộm cảnh giới. Lý Tịch Trần cũng không hoài nghi lão người lái đò lời nói. bởi vì hắn cùng cái kia Hoa Sơn lão lắc lư có thể là cùng là một người. Nếu như khi đó không có tiếp nhận quyển kia Thanh Tĩnh Kinh, nếu như khi đó nghe hắn thoại đi xem nhìn Tây Nhạc Đại Đế, có lẽ bắt đầu liền không đồng dạng. Có lẽ ta vốn không sẽ đến đoạn này tuế nguyệt, mà là tại nguyên bản thời đại. Hồ Phong Hoán Vũ, Lý Tịch Trần trầm ngâm không nói, cái kia trong tay kết lên đạo ấn, chậm rãi nhắm mắt lại, trong nội tâm niệm tụng lên Thanh Tĩnh Kinh tới: đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, phu đạo giả. Lý Tịch Trần không còn động tác, lẳng lặng tu luyện, cái kia vân long chớp chớp con ngươi, liền cũng không động đậy được nữa. Tại nguyên địa rèn luyện thân thể, cảm ngộ đất trời bốn phía sơ khai chi cảnh, được kinh chập châu bảo vệ, dẫn động lôi đình ra thân, tâm gỗ đào phía dưới, tam ngã nhắm con ngươi. Bốn phía cảnh sắc tại biến ảo, vậy trừ đi kính hồ cùng tâm đào, bốn phía hết thảy ngoại cảnh cũng bắt đầu hóa thành hư ảo. Sau đó, đột nhiên có một đường hỗn nguyên chi khí du đãng càn khôn. Lại phía sau, chính là thiên địa thời gian đều bị đảo ngược. Một sát na, về tới thiên địa ban sơ bộ dáng, bất phân cao thấp, không phân bốn mùa, không phân bát hoang. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, chỉ có tam thanh tam chọc tại quanh quẩn, mà trong lúc này, ẩn ẩn, tựa hồ nhìn thấy thủy nguyên huyền ba khí đang cuộn trào. Mà tam thanh tam chọc không ngừng từ cái kia đại la tam khí bên trong diễn hóa, dần dần trải rộng đến tứ phía bát hoang, thế là tam thanh hội tụ, chậm rãi thăng lên, hóa thành cao thiên, thế là tam chọc hội tụ, chậm rãi hạ xuống, hóa thành mặt đất. Thiên thanh địa chọc vừa lập, thế là âm dương có thứ tự, càn khôn có tên. Đây là ẩn chứa tại bốn phía đạo thủy bên trong đạo ý, là tiếp cận nhất thiên địa sơ khai thời gian đạo ý. Phong hỏa lôi đột ngột xuất hiện tại nơi này trong nội tâm hỗn độn chi thế bên trong. Cái kia hóa thành tam tai đạo nhân bộ dáng, tựa hồ là đang nơi này lập xuống thiên kiếp, tối nguyên sơ ba loại kiếp nạn, chính là phong hỏa lôi. Tam tai đạo nhân từ trên trời hạ xuống, rơi vào tâm gỗ đào phía trước, đi vào tam ngã mi tâm. Thiên uy, đồng thời hàng lâm xuống, chân ngã, bản ngã, đạo ngã, tại lúc này đều mở ra con ngươi. Thế là một sát na, thời gian trôi qua, năm tháng trôi qua thiên cổ còn phải xa xưa hơn, liền nhìn đột nhiên, có hỏa táng làm mặt trời, ngay sau đó thay ngén ra đại nguyệt, mà gió thổi phật mặt đất, đem đất đá tụ lại, phân chia ra núi non sông ngòi. Cái kia lôi đình đánh vào trên mặt đất, trong đó đồng thời ẩn chứa hủy diệt cùng sinh mệnh khí tức. Hết thảy đều là huyễn cảnh. Tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tam ngã trong tay niết lên đạo ấn, cái kia đồng thời niệm tụng lấy Thanh Tĩnh Kinh văn, trong đó nói rõ ràng minh bạch, đại đạo lý lẽ vốn là vô hình vô tướng, vì thế hết thảy có triển vọng chi pháp, cảm ngộ lý lẽ đều là đạo biệt danh. Chân linh đang phát sinh lột xác, tôn này trên đạo đài cái bóng cùng tam ngã đồng thời bắt đầu biến hóa. Trong mơ hồ, từ nguyên bản hay là non nớt tuổi trẻ đạo nhân, trong nháy mắt, phảng phất bị tẩy luyện thiên cổ tuế nguyệt, tựa như một tôn cổ xưa thần đang thức tỉnh. Nguyên sơ đạo thủy tại đổ vào nhục thân, mà những cái kia trong nước ẩn chứa cổ xưa đạo lý, tại tẩy luyện tam ngã cùng chân linh, tựa như là xuân tới, vạn vật sinh sôi. Lý Tịch Trần ở chỗ này, cùng Vân Long ngồi xếp bằng, không biết đi qua bao lâu, thế nhưng có thể minh bạch, là pháp lực mình, mỗi một cái trong nháy mắt, đều đang phát sinh lột xác, mà đạo hạnh, cũng tại lấy cực cao tốc độ tăng lên. Nguyên bản trong thân thể pháp, bị thiên địa nguyên sơ lực lượng nghiền ép, ngưng tụ, cái kia một vạc nước bị áp xúc, trở thành một giọt, mà những cái kia khe hở, bị thiên địa nguyên sơ lực lượng thúc dục, không ngừng sinh ra tân pháp lực, ngay sau đó, lại bị nghiền ép, ngưng tụ, tuần hoàn qua lại, nếu như phải dùng cái gì ví von, cái kia đại khái có thể nói như vậy, bình thường nhân tiên pháp lực, kia là bao vây lấy sắt lá kiếm gỗ, mà lý tịch tuần pháp lực, kia là thật kiếm sát, nhưng cho tới bây giờ, cái này kiếm sát đã tại hướng về bách luyện trời thép tiến hóa. Không ngừng mà đánh tôi luyện, trở nên càng ngày càng đáng sợ, mà cảnh giới kia cũng tựa hồ bắt đầu buông lỏng, theo nhất dương tăng vọt, cái kia huyền quang quan ải, chung quy là không thể khóa lại, áp chế tu vi, cũng hầu như là có một cái độ, không thể vĩnh viễn áp chế, đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy, liền phá vỡ, thế là cứ như vậy, tại đạo thủy bên trong tẩy luyện, chính lý tịch trần cảm giác đi qua mấy trăm năm thời gian, thậm chí cả hơn ngàn năm tuế nguyệt, nhưng hắn biết rõ, đây bất quá là thiên địa sơ khai cổ xưa khí tức, mang đến ảo giác mà thôi, nhưng có một chút, lý tịch trần là xác định, đó chính là ở chỗ này, hắn quyết định muốn hóa thành huyền quang, triệt triệt để, bước vào đến nhân tiên tối đỉnh phong cảnh giới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.